cung kính ôm quyền lên tiếng. Bái kiến Đại Thiên Sư. Bái kiến Khôi Hoàng. Chương 774. Bệ hạ, ta đã đoạt được thiên nhân hồn. Mấy ngàn người ngoài điện đồng loạt triều bái, đồng loạt mở miệng nên thanh âm cực lớn vang vọng khắp trời đất. Trong điện, toàn bộ hoàng tộc kể cả nhị hoàng tử cũng triều bái. Không ai dám không làm. Duy chỉ có Khôi Hoàng vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Nhưng bàn tay hơi siết chặt lấy tay vịn của Long ỉ rồi buông ra ngay. Bạch Tiểu Thuần nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm về phía chánh điện, dò xét động tính của Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư. Khôi Hoàng đó ư? Nếu so với Đại Thiên Sư vẫn chưa bằng được a. Lòng thầm nghĩ thế, Bạch Tiểu Thuần thu hồi lại ánh mắt. Thanh âm trong ngoài đại điện vang vọng hồi lâu mới chấm dứt. Đại Thiên Sư vẫn lãnh đạm, không lộ chút biểu cảm gì, chỉ nhắm mắt ngồi tại chỗ, làm như lão đến đây hôm nay chỉ là để xem tế tổ, không có dự định gì khác. Khôi Hoàng chờ một hồi rồi mới hướng về phía hai lão già lưng còng phía dưới khẽ gật đầu ra hiệu. Nhận được ý chỉ của Khôi Hoàng, hai lão già đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương có cả sự kiêng kỵ Đại Thiên Sư lẫn sự bất đắc dĩ. Một người hít sâu một hơi rồi quay mặt ra ngoài đại điện, bắt đầu đọc. Đó là những văn tự tế tổ, âm điệu trầm bổng lạ kỳ vang vọng khắp tám phương, làm kinh động cả thương không, khiến mây mù kéo đến cuồn cuộn, dần dần hình thành nên một vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động ầm ầm, càng lúc càng lớn, phút chốc đã bao trùm toàn bộ hoàng cung. Còn con rồng lớn kia, ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì nó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Dị tượng này lại không khiến mọi người xôn xao, làm như ai cũng sớm biết sẽ có chuyện như thế. Nhưng với Bạch Tiểu Thuần thì đây là lần đầu chứng kiến. Hắn chăm chú nhìn kỹ, vòng xoáy kia càng lúc càng hùng vĩ, cùng với âm thanh ầm ầm, phạm vi của vòng xoáy đã mở rộng vượt khỏi hoàng cung, bắt đầu bao phủ tới Khôi Hoàng thành. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được trong vòng xoáy kinh người kia ầm ầm một dòng sông dài. Bạch Tiểu Thuần nín thở tập trung tinh thần, hắn cảm nhận được dòng sông đó truyền ra từng trận khí tức tử vong. Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Lúc này vòng xoáy khổng lồ đã bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng thành. Dù là đang ở trong hoàng cung nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nghe được ở bên dưới. Nơi Khôi Hoàng thành, vô số tiếng người xôn xao. Giờ khắc này, toàn bộ lê dân trong Khôi Hoàng thành đều cất tiếng. Thanh âm kinh thiên động địa. Vòng xoáy kia, xem chừng cũng đã đủ lớn nên Minh Hà bên trong đó bắt đầu hiển lộ ra vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy nước sông lưu chuyển, phảng phất như là giữa hư vô bỗng mở ra một lỗ hổng để mọi người có thể nhìn thấy Minh Hà hiển hóa. Trong chớp mắt, khí tức tử vong từ trong xoáy nước bỗng ca. Hừ, u, y, e, cơ, hừ, tán ra tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Cảnh tượng này khiến hắn phải kinh hãi không thôi. Theo hắn thấy, vòng xoáy như một con mắt, lúc này mở ra để mọi người nhìn thấy Minh Hà thông qua con mắt này. Trông giống như một tồn tại vô thượng nào đó đang trợn mắt nhìn về mảnh thế giới này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác rất kỳ quái và cũng vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần còn đang hoảng hốt thì lão già lưng còng kia đã đọc xong tế văn. Lão hất tay áo lên nói ra lời cuối cùng. Tế tổ bắt đầu. Thanh âm của lão như tiếng chuông vang động. Vừa truyền ra thì trong xoáy nước trên không cũng vang lên một tiếng nổi kinh thiên, giống như có một bàn tay vô hình cực lớn quét qua Minh Hà. Tức thì xoáy nước nhấc lên sóng lớn, hoa sóng cuồn cuộn. Vô số hồn ngưng tụ lại trong Minh Hà rồi theo vòng xoáy rơi xuống đại địa, bồng bềnh lả tả, khó mà miêu tả được không cảnh hùng vĩ này. Hồn rơi như mưa, vô số hồn từ trên trời giáng xuống, vẩy khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Hồn nhiều lắm, đếm không xuể, ngập tràn cả thiên địa. Quan trọng nhất là những hồn này tựa hồ đang ngủ say, nên nếu có thiên nhân hôn thì bất luận kẻ nào cũng có thể thu lấy, miễn là có vận khí tốt. Lập tức từ toàn bộ Khôi Hoàng Thành, tiếng hoan hô truyền ra ầm ĩ. Tất cả lê dân, ai cũng phấn khởi liên tục bay lên đi thu lấy ăn phúc của tổ tiên. Trong hoàng cung, bên ngoài đại điện, những thị vệ kia cũng nhao nhao giơ tay thu hoạch hồn. Đám người hồng trần nữ cũng đều ra tay. Cả thiên công, thiên hầu cùng hơn 1000 đại thần cũng vậy. Với bọn hắn mà nói, thu hồn trong ngày tế tổ này thì cái quan trọng không phải là chất lượng hồn mà là một điểm lành. Đương nhiên, nếu có thể thu được thiên nhân hồn thì càng may mắn. Chỉ là thiên nhân hồn không phải lúc nào cũng xuất hiện trong tế tổ. Thật sự thì vô cùng ít xuất hiện. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt lộ ra kỳ mang. Lòng hắn khẩn trương thấp thỏm nhưng cũng đầy chờ mong. Hắn biết rõ, đây là lúc cần triển khai kế hoạch của mình. Sau lần này sợ là toàn triều quyền quý càng thù hận mình thêm. Không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn vốn đã không có hảo ý với ta. Dù ta có không làm chuyện hôm nay thì bọn hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thân thể hơi run. Cùng với sự khẩn trương đầy kích động, hắn đứng thẳng người lên, phi thân bay lên không trung. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng dậy, bên trong điện, hai mắt Đại Thiên Sư hơi mở khẽ, ánh mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bay lên cao, giơ tay phải, cũng chẳng cần phân biệt gì cả, cứ tóm đại một hồn vừa rơi xuống. Đó là một hồn trúc cơ. Vừa bắt được cái hồn này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn mắt, hô hấp hắn cũng tăng nhanh dồn dập, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ khó tin, thần sắc cuồng hỉ, cả người như bị kích động khủng khiếp. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trời ạ, ta lại có thể bắt được hồn này. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần rất lớn. Hắn thậm chí còn cố ý dùng tu vi để tăng âm và truyền đi khắp bốn phương khiến ai cũng phải chú ý. Còn không đợi mọi người thấy rõ, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã nhoáng lên, thẳng tới đại điện trong hoàng cung. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đến bên ngoài đại điện đứng ngang hàng cùng đám người hồng trần nữ. Bọn hồng trần nữ còn chưa hết kinh ngạc thì đã nghe thanh âm đầy kích động của Bạch Tiểu Thuần. Y như thiên lôi nổ hướng vào bên trong đại điện. Cảm tạ bệ hạ. Ti chức Bạch Hảo đã đoạt được một thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi giơ cao tay phải, mở ra để mọi người đều nhìn thấy trúc cơ hồn trong tay. Thanh âm của hắn quá lớn, hành động lại bất ngờ nên lập tức dẫn động toàn bộ sự chú ý của mọi người trong cuộc trường. Hồng Trần Nữ ở rất gần Bạch Tiểu Thuần, nghe vậy thì giật mình, nhưng khi nàng thấy rõ hồn trong tay Bạch Tiểu Thuần thì biến sắc. Bạch Hạo, ngươi làm gì vậy? Mau lui xuống, Hồng Trần Nữ quát. Chu Hoành ở bên cạnh thì mở to mắt. Tiểu Thắng Vương và Linh Lâm Thành Thế Tử sau khi nhìn rõ hồn trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng ngây ngốc đi. Hồn này, nhìn kiểu nào cũng thấy đó là trúc cơ hồn, không thể là thiên nhân hồn. Không chỉ có bọn hắn như thế, đám Thiên Công và Trần Hảo Tùng cũng sững sờ, nhưng thần sắc bọn hắn đại biến rất nhanh. Ánh mắt hiện rõ quang mang sắc bén như dao nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Chẳng lẽ hắn muốn bức vua? Về phần các thiên hầu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, sắc mặt liền biến hóa, hô hấp cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng có một số người vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Thiên nhân hồn, đây không phải là thiên nhân hồn à? Bạch Hảo chẳng lẽ bị choáng? Ngoài sân rộng, tiếng nghị luận xôn xao từ bốn phía nổi lên. Trong đó có Triệu Hùng Lâm, lão này hiển nhiên không ý thức được vấn đề đang diễn ra. Lúc này liền lớn giọng nói, Bạch Hạo, mắt ngươi có mù không? Rõ ràng đó là một cái trúc cơ hồn vậy mà cho là thiên nhân hồn. Ngươi thèm thiên nhân hồn đến phát điên rồi hử? Tại sao không nói luôn đấy là bán thần hồn đi? Mơ Thanh chế nhạo chen lẫn giữa tiếng trách móc, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng yên tại chỗ không chút nào để ý. Ánh mắt hắn hướng vào trong điện nhìn thẳng về phía Khôi Hoàng đang ngồi trên long ỷ. Giờ phút này, có một số hoàng tử cũng biến sắc cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nhị hoàng tử vốn cũng hiểu ít nhiều về Bạch Tiểu Thuần. Lúc này một ý niệm chợt lóe lên trong đầu khiến hắn phải nín thở. Thần sắc lộ vẻ kinh hoàng. Hắn muốn gì vậy? Không lẽ muốn bức phụ hoàng cúi đầu? Khôi Hoàng nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt bỗng chớp nhoáng tinh mang. Bạch Tiểu Thuần lúc này nhìn như rất khích động nhưng trong lòng lại đang lo lắng mãnh liệt. Ánh mắt Khôi Hoàng như sao sáng bạo khởi khiến hắn phải chột dạ. Hắn còn chưa kịp nói gì thì một trong hai lão già lưng còng ở phía dưới Khôi Hoàng đã cất tiếng. Mơ Thanh lạnh lẽ ẩn chứa sát cơ. Thả to gan. Đây rõ ràng là một chút cơ hồn. Nhất định là muốn khi quân phạm thượng. Lời nói chưa dứt, lão già này đã bước ra tiến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Một thân thiên nhân khí tức bộc phát ầm ầm. Toàn bộ người lão như hòa hợp với thương không. Hướng về Bạch Tiểu Thuần xuống tay truy sát. Xuất thủ toàn lực. Gọn gàng không chút lưỡng lự. Cũng không kéo dài. Lão già như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Bạch Tiểu Thuần ngay tại chỗ. Chương 775. Bạch Hạo này không phải hạng người tốt. Lão già âm lãnh ra tay như sấm vang chớp giật. Đám người hồng trần nữ đứng gần Bạch Tiểu Thuần cũng bị biến cố bất thình lình làm cho ngây người. Hồng trần nữ vô thức chạy ra ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Lão già kia nhoáng cái xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tu vi thiên nhân hoàn toàn bạo phát. Cả người hợp thành một phù văn thật lớn. Chấn động tỏa ra mãnh liệt như khi thiên nhân hợp nhất. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Cấp tốc lui về phía sau. Lão giả này còn đáng sợ hơn Trần Hảo Tùng. Một kích này nếu rơi xuống người mình thì e là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Một lời không hợp liền giết người à. Bạch Tiểu Thuần sợ muốn chết. Hắn dùng toàn lực né tránh nhưng vẫn bị lão giả kia bắt kịp. Khi một kích kia giáng xuống thì Đại Thiên Sư đang ngồi trong chiếc ghế đen phía cuối đại điện khẽ nở nụ cười ý vị thâm trường. Sâu trong đáy mắt ánh lên một tia tán thưởng. Đại Thiên Sư nâng tay phải chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Một chùm ánh sáng đen lao ra từ ngón tay Đại Thiên Sư. Lập tức hóa thành một cái bong bóng khí bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần. Hết thảy chuyện này nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Đúng lúc bong bóng khí kia xuất hiện thì một kích phù văn toàn lực của lão già giáng xuống. Trực tiếp dội lên bong bóng khí. Ầm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa chấn động cả hoàng cung. Bong bóng khí tan vỡ. Lão già âm lãnh kia phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Dường như bị lực lượng phù văn cắn trả. Vội rút lui về trong điện. Lại phun ra một ngụm máu nữa. Lão giả quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư, ngươi! Lão giả cả giận hét lên nhưng lão chỉ mới nói được vài từ thì Đại Thiên Sư liếc sang. Thân thể lão giả run lên. Cổ họng như bị nghẹn. Vội vã nuốt lời nói trở vào. Cần gì phải gấp gáp. Cứ để cho Bạch Hạo nói hết đã. Đại Thiên Sư thản nhiên mở miệng. Khôi Hoàng ngồi ở phía trước. Bàn tay đặt trên thành ghế siết thật chặt. Gân xanh gồ lên. Các khớp xương cũng vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt. Mặt tái xám. Nhờ có bong bóng khí bảo vệ nên lông tóc hắn không tổn hao gì nhưng nguy cơ sinh tử cũng khiến lòng hắn run rẩy. Thế nhưng đã đi đến bước này rồi. không thể quay đầu. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cố gắng chấn định tâm thần rồi lớn tiếng nói: Lão thất phu, Bạch Hảo ta không có khi quân phạm thượng. Đây rõ ràng là một thiên nhân hồn. Ngươi mắt mờ không nhìn ra. Ta không thèm hỏi ngươi nữa. Đại thiên sư, lão nhân gia ngài phán xử giúp ta xem đây rốt cuộc là cái hồn gì. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng giữa quảng trường. Nụ cười ý vị nơi khóe miệng đại thiên sư lại rộng mở hơn. Hắn nhàn nhạt trả lời: Thiên nhân hồn. Tất cả hoàng tử đều biến sắc, hơi thở dồn dập như bị nghẹn khí, thân thể khẽ run. Ngay cả sắc mặt của đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng tái nhợt. Đại thiên sư đây là muốn bức phụ hoàng cúi đầu. Bức phụ hoàng phải nói ra đây là thiên nhân hồn. Dùng chiêu này để một lần nữa tuyên cáo quyền lực của hắn. Văn võ bá quan đứng ngoài quảng trường đại điện, dù là kẻ ngu dốt cũng đều đã nhìn ra ý đồ của đại thiên sư. Sắc mặt mọi người biến hóa đủ loại màu sắc. Hồng trần nữ phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành đứng bên cạnh thì hoảng sợ. Hắn hiểu được đại thiên sư đang bức Khôi Hoàng tỏ thái độ. Hắn lại càng sợ hãi một chiêu này của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thắng Vương trầm mặt. Thế tử Linh Lâm Thành cúi đầu. Trần Hảo Tùng và Mười Thiên Công giờ phút này cũng đồng loạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hiển nhiên không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Đại thiên sư nói đây là thiên nhân hồn. Bệ hạ, ngài nói xem đây là cái hồn gì. Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ gân xanh cuồn cuộn trên tay Khôi Hoàng, cũng cảm nhận được sát khí trong mắt hắn. Tuy rằng trong lòng rất sợ sệt, nhưng nghĩ đến chuyện cửa hàng luyện linh ngày đó có bàn tay hoàng tộc nhúng vào, Bạch Tiểu Thuần liền cắn răng hỏi ra câu này. Mọi người ở hiện trường đều cả kinh, tim hắn đi một nhịp, đầu cúi càng thấp. Khôi Hoàng ngồi trên ghế rồng cũng hít thở nặng nề, ánh mắt tóe lửa như muốn dùng ánh mắt mà róc xương lóc thịt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hảo lớn mật, nói năng bậy bạ. Đây rõ ràng là trúc cơ hồn, tại sao có thể nói là thiên nhân hồn? Một lão giả lưng còng khác lên tiếng, giọng nói rin rít, lạnh lẽo. Lòng lão già thầm kêu khổ, thân là bề tôi của hoàng tộc nhiều đời nay, lúc này lực bất tòng tâm cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ đợi có thế. Hắn thở ra một hơi, chừng lão giả kia rồi giơ cao trúc cơ hồn trong tay, quay đầu nhìn về bốn phía, cao giọng nói: Vậy hãy để cho tất cả thiên công, thiên hầu tới giúp ta nhìn xem đây rốt cuộc là trúc cơ hồn hay là thiên nhân hồn. Đây mới chính là kế hoạch chân chính của hắn. Màn diễn lúc trước chỉ là để mê hoặc mọi người, khiến cho tất cả lầm tưởng rằng hắn muốn bức Khôi Hoàng cúi đầu. Thực ra kẻ hắn muốn bức không phải Khôi Hoàng mà là tất cả đám quyền quý trong triều. Lúc trước hắn đã từng nói với Đại Thiên Sư, hắn sẽ tạo ra cho Đại Thiên Sư một cơ hội để nhìn ra nội tâm của tất cả mọi người. Một câu này vừa nói ra, Khôi Hoàng cứng đờ người, gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Hắn cảm thấy tình huống này còn tồi tệ hơn cả lúc trước. Thần sắc hai lão giả lưng còng đứng cạnh Khôi Hoàng cũng trắng bệch như tờ giấy. Đám hoàng tử đều run lên, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Văn võ cả triều đang đứng trên quảng trường thì điên tiết. Bọn họ vốn muốn né ra khỏi vòng xoáy tranh chấp giữa Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng, thế mà đột nhiên tên Bạch Hảo chết tiệt kia lại chuyển mũi nhọn về phía bọn họ. Màn diễn lúc trước của Bạch Tiểu Thuần chân thật quá, khiến bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần lại là đám quyền quý bọn họ. Cũng không phải tất cả mọi người đều bất ngờ. Mấy vị thiên công đã sống lõi đời, mặc dù bên ngoài ra vẻ ngạc nhiên như những người khác, nhưng ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu thiên nhân hồn, bọn họ đã cảm giác được sự việc rất có khả năng diễn biến đến nước này. Hiểu thì hiểu, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp ngăn chặn. chỉ có thể tận lực che giấu. Trong lòng âm thầm chửi bới tám đời tổ tông tên Bạch Hảo kia. Mọi người dần dần nhận ra Đại Thiên Sư muốn mượn việc phân biệt hồn này để bức mọi người thể hiện thái độ của mình. Loại bày tỏ công khai này là tối kỵ. Mọi người đều muốn né tránh. Trước đây bọn họ còn có thể đục nước béo cò. Bây giờ nhất định phải tỏ rõ lập trường. Nếu nói đây là trúc cơ hồn, Đại Thiên Sư sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nếu nói đây là thiên nhân hồn, chính là tự mình nhảy lên con thuyền của Đại Thiên Sư. Nếu có một ngày Khôi Hoành giành được chính quyền thì bọn họ chết chắc. Không những thế còn bị tru di cửu tộc. Khó xử nhất là những kẻ đang ngầm hướng về Khôi Hoành nhưng ngoài mặt ra vẻ là người của Đại Thiên Sư. Một khi mở miệng nghĩa là công khai lựa chọn một bên. Không nói đến việc Đại Thiên Sư có tin tưởng hay không. Cho dù Khôi Hoàng có thể thông cảm thì vẫn khiến tình cảnh bọn họ trở nên lúng túng. Ngày sau sẽ bị người khác nắm thóp. Hễ sơ sẩy một chút nhất định sẽ gặp phải công kích vô cùng thê thảm. Quan trọng hơn, hiển nhiên Đại Thiên Sư cũng sẽ không lập tức tin tưởng những gì mà bọn họ biểu hiện ngày hôm nay. Cái ông ta muốn chính là ép mọi người thể hiện lập trường. Cho dù là hư giả thì cũng sẽ nói lên nhiều điều. Qua ngày hôm nay, nhân lực mà Khôi Hoàng vất vả tích lũy sẽ lập tức tan vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn lại bị Đại Thiên Sư áp chế lần nữa. Đồng thời Đại Thiên Sư cũng dùng việc này để trấn nhiếp triều đình. Cảnh tỉnh những kẻ đang ngả về Khôi Hoàng. Đây gọi là sao sơn chấn hổ. Mở ngoặc tròn công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược. Chỉ uy hiếp trên hình thức. Phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục. Đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng. Cố ý cảnh báo. Khiến người ta phải chấn động. Đóng ngoặc tròn. Tên Bạch Hảo này thực không phải loại tốt lành gì. Vô sỉ. Quá độc ác rồi. Khốn kiếp. Đây là muốn bức chúng ta tỏ thái độ mà. Mọi người phiền muộn vô cùng. Oán hận với Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên cực độ. Chương 776. Gái bơm A.I. Quy quy bê hơn A.I. biết là trong Khôi Hoàng triều. Tuy là Khôi Hoàng bị mất quyền lực, tuy là Đại Thiên Sư quyền thế ngập trời phò thiên tử mà lệnh chư hầu. Nhưng dù sao thì huyết mạch hoàng tộc vẫn là trí thượng. Mặc kệ bên trong như thế nào nhưng đối ngoại thì vẫn phải buông rèm che đậy. Khôi Hoàng dù là yếu thì cũng chỉ là thế hệ này mà thôi. Biết đâu tương lai sẽ có một đời trọng tân lại hoàng quyền quật khởi lại hào quang. Với lại, Đại Thiên Sư cũng không học theo Thông Thiên Đảo Thiên Tôn tự lập mình thành hoàng. Vì thế trong mắt một số người, về tình về lý thì Đại Thiên Sư cũng đã nhân từ rồi. Còn với nhiều người khác, đối với vấn đề này, đều chọn đứng ngoài quan sát không muốn tham dự vào. Thậm chí còn tỏ ra ngô ngơ không hiểu biết chi cả. Mặc kệ mối quan hệ giữa Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng thế nào, miễn sao Khôi Hoàng triều vẫn được tiếp tục. Nhưng sự tình hôm nay chẳng khác gì một đạo sấm sét đánh ngang. Trực tiếp đem vấn đề quan hệ giữa Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng triệt để xé mở trước mắt tất cả quyền quý. Giờ phút này trong lòng đám người trên quảng trường đều đang tức giận tràn ngập. Chửi bới Bạch Tiểu Thuần không thôi. Bọn hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá xấu xa rồi. Nguyên bản bọn hắn vốn chẳng muốn liên can tới nhưng giờ này lại bị cứng rắn lôi kéo vào. Phần lớn bọn họ thậm chí còn hối hận là đã có mặt ở đây hôm nay. Đừng nói là những thiên tông thiên hầu kia. Chính Khôi Hoàng cũng trở tay không kịp. Hoàn toàn không chút chuẩn bị về chuyện này. Khôi Hoàng dĩ nhiên đã minh bạch. Sự tình hôm nay đã khiến bản thân bị mất đại thế. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt trong lòng run rẩy. Nhưng hắn cũng vì bất đắc dĩ. Nhị hoàng tử và cả đại hoàng tử đã sớm ra tay với hắn. Nếu không có Đại Thiên Sư, hắn sợ là mình bây giờ không dám nói là chết không chỗ chôn, nhưng chắc chắn là phải vong mệnh ở man hoang rồi. Khôi Hoàng ơi, muốn trách thì hãy trách hai đứa con trai của ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng than nhẹ, rồi hít sâu một hơi, quyết định rằng mình phải ôm chân Đại Thiên Sư thôi. Lúc này cả quảng trường đều yên tĩnh hoàn toàn, không một người nói chuyện. Toàn bộ Thiên Công Thiên Hầu, người nào cũng cúi đầu nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên trong ngày tế tổ mà Hoàng Cung bị lâm vào tình trạng trầm mặc như thế. Mà đối nghịch Hoàng Cung chính là Khôi Hoàng Thành bên dưới. Tiếng hoan hô phấn khích của các lê dân từ xa truyền đến tạo nên một không cảnh tương phản rõ nét. Khôi Hoàng trầm mặc, Đại Thiên Sư cũng không nói gì. Nhất thời tất cả mọi người trong điện đều tu bế khẩu thiền. Đám người nhị hoàng tử đều cúi đầu, trong lòng đắng chát. Đối với tên đầu sỏ gây chuyện Bạc Tiểu Thuần, bọn họ hận, hận vô cùng mãnh liệt. Tất cả những nỗi sợ nỗi hận đối với Đại Thiên Sư cũng đều hóa thành mối căm thù xương tủy đối với tên Bạch Hảo kia. Sự yên tĩnh dường dị này không kéo dài quá lâu. Trong nhóm thiên hầu chợt có một người bước ra khỏi hàng. Người này hướng về phía Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư cúi đầu ôm quyền. Lúc ngẩng lên liền cao giọng mở miệng. Chu Mỗ đã sớm thấy rõ. Trong tay giám sát sứ Bạch Hảo chính là Thiên Nhân Hồn. Theo sự xuất hiện của người thứ nhất, lập tức liền có người thứ hai thứ ba. Hơn trăm thiên hầu lần lượt ra khỏi hàng lần lượt bày tỏ thái độ. Đó chính là Thiên Nhân Hồn. Không sai. Nhìn kỹ lại thì đúng là Thiên Nhân Hồn. Mỗi người một lời, đều nói là Thiên Nhân Hồn. Trong này có người thật sự tâm hướng về Đại Thiên Sư, nhưng cũng có người không phải như thế. Tuy nhiên, vô luận là thế nào thì câu trả lời lúc này của bọn họ đều gọn gàng dứt khoát, không bộc lộ chút do dự. Chỉ là có rất nhiều người trong đó đang thầm mắng chửi Bạch Tiểu Thuần, nhưng bề ngoài thì thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào chút cơ hồn mà nói đó là Thiên Nhân Hồn. Luôn cả chín đại thiên hầu từng vây công Bạch Tiểu Thuần lúc trước cũng như thế. Triệu Hùng Lâm cũng vậy. Trong lòng thì không ngừng chửi bới, nhưng ngoài miệng thì giọng lớn như chuông đồng. Triệu Mỗ cũng thấy rõ, cái kia chính xác là Thiên Nhân Hồn. Cứ từng vị thiên hầu bước ra khỏi hàng là sắc mặt của các hoàng tử trong đại điện lại trắng bệt đi một ít. Hai lão giả âm lãnh thì môi miệng vặn vẹo hiện rõ đau khổ. Ngược lại, Khôi Hoàng lúc này lại bình tĩnh trở lại. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt không nhìn về phía các thiên hầu thiên công trên quảng trường mà tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc băng hàn lúc trước đã không còn nữa. Vẻ mặt bây giờ không lộ chút biểu cảm nào. Có chăng chỉ là ánh mắt thâm sâu nhưng muốn khắc ghi Bạch Tiểu Thuần trong lòng. Tuy nhiên, lão làm thế thì Bạch Tiểu Thuần lại càng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hắn nghĩ rằng mình là người của Đại Thiên Sư. Khôi Hoàng có lợi hại thế nào thì cũng chẳng đụng chạm đến mình được. Nghĩ thế, hắn thấy dũng khí lại tăng lên. Khôi Hoàng là cái thá gì? Lão tử còn vỗ cả đầu của Cự Dược Vương. Nếu có cơ hội, ta cũng nên vỗ đầu Khôi Hoàng một cách để xem tư vị thế nào. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, tự khiến mình dũng cảm lên. Phút chốc sau, hơn 100 vị thiên hầu đều đã trả lời. Người nào người nấy đều đồng ý nhất trí nói ra ba chữ Thiên Nhân Hồn kia. Tiếp đó là đến Thập Đại Thiên Tông. Đám người này cũng đều không lưỡng lự lên tiếng. Thiên Nhân Hồn, Thiên Nhân Hồn, Thập Đại Thiên Tông, gồm cả Trần Hảo Tùng, đều trả lời giống nhau. Cảnh tượng này càng khiến cho đám con cháu hoàng tộc toàn thân run lên. Có lẽ là tức giận, mà cũng có lẽ là bị sợ đến phát run. Tiếp đó lại đến đám người Hồng Trần Nữ, đại biểu cho Tứ Đại Thiên Vương. Bọn họ cũng đều thừa nhận đó là Thiên Nhân Hồn. Sau đấy, chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh lúc này lại đại biểu cho quyền thế của Đại Thiên Sư. Quyền thế này ngập trời, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư chính thức giao phong trên bình diện đối ngoại. Chỉ một câu nói của Đại Thiên Sư, tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Thứ quyền thế này đã không cách nào hình dung được. Đúng như Bạch Tiểu Thuần từng nói, Đại Thiên Sư không cần phải biết rõ nhân tâm của mỗi người. Cái Đại Thiên Sư cần chính là khiến cho mọi người đều sợ hãi. Như thế cũng đã đủ rồi. Trong đại điện, sắc mặt của đám người đại hoàng tử, nhị hoàng tử đã trắng bệch không còn một chút máu. Cảnh tượng này khiến bọn họ một lần nữa cảm nhận được sự nhục nhã và cả sự sợ hãi. Sợ hãi Đại Thiên Sư. Mặc cho bọn họ đã âm thầm hành động gì thì trước cử động này của Đại Thiên Sư thì tất cả những hành động của họ chỉ là yếu ớt không đáng kể. Bi ai thay, đường đường là hoàng tộc vậy mà lại sa sút đến mức này. Khôi Hoàng nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu rồi đứng lên, cũng không nhìn đến ai khác, càng không nhìn đến Đại Thiên Sư, chỉ xoay người đi về hậu điện. Hai lão giả âm lãnh thở sâu, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần rồi cũng theo gót Khôi Hoàng. Đám con cháu hoàng tộc, từng người một đều cất bước nhanh chóng theo sau, ly khai tòa đại điện này. Không một ai nói gì nhưng người nào cũng vậy, trước khi rời đi đều liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần. Quần thần trên quảng trường đều trầm mặc, lặng yên nhìn đám người Khôi Hoàng rời đi. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thì trong tòa đại điện bây giờ chỉ còn lại duy nhất Đại Thiên Sư. Vẫn ngồi đó trên chiếc ghế màu đen. Trong mắt Thiên Sư lộ ra quang mang đen kịt. Thật sự thì, từ đầu đến cuối, Đại Thiên Sư vẫn đang chăm chú nhìn từng người trên quảng trường. Vô luận là Thiên Hầu hay Thiên Tông, bọn họ có những biểu lộ gì, tâm hồn chấn động thế nào trước màn kịch của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả đều bị Đại Thiên Sư thu vào tầm mắt. Không nói là Đại Thiên Sư có thể nhìn thấu toàn bộ nhưng không ít thì nhiều cũng có được phán đoán. Trong con mắt đen nhánh kia, hàn mang như mơ hồ lóe lên. Đại Thiên Sư đứng dậy. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ôm quyền cúi đầu, cung kính Đại Thiên Sư. Khôi Hoàng, tất cả giải tán đi. Bạch Hạo, đi theo ta. Đại Thiên Sư nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt cất lời rồi cũng hướng về hậu điện mà đi. Tất cả giải tán, tản. Bạch Tiểu Thuần chú ý tới vẻ tán thưởng của Đại Thiên Sư. Hắn hô lớn mà trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong sự phấn khích đang dâng cao, hắn thấy hôm nay mình xem như đã làm được một đại sự. Thực tế là, từ đầu tới cuối, chuyện này đều là hắn chủ động làm. Cái cảm giác đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần thấy cực kỳ kích thích. Tuy là có những lúc sợ hãi nhưng nghĩ đến Đại Thiên Sư có thể cho mình chỗ dựa, Bạch Tiểu Thuần liền chấn hưng. Lúc này đây, xem như ta đã lập công lớn. Không biết Đại Thiên Sư sẽ ban thưởng thế nào cho ta a? Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, lòng đầy hưng phấn, đi nhanh vài bước chuẩn bị theo gót Đại Thiên Sư. Bất chợt hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình nên lập tức quay đầu nhìn lại. Trên quảng trường bây giờ có không ít Thiên Công Thiên Hầu đang nhìn mình. Thần tình trong mắt đều như đang nhìn tiểu nhân đắc ý vậy. Ngay lập tức, Bạch Tiểu Thuần liền mất hứng. Nhất là Triệu Hùng Lâm, thân thể hắn vốn khôi ngô, giờ phút này lại trợn trừng mắt trâu, giống như đang mơ tưởng đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần bị phân thây xẻ thịt. Dám trừng mắt với ta? Bạch Tiểu Thuần nghích cằm hất tay áo, lớn tiếng nói, nếu như tất cả mọi người đều đã nói đây là thiên nhân hồn, quả nhiên là ta không nhìn lầm. Vận khí hôm nay thật là tốt a. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền đem trúc cơ hồn trong tay ném cho Triệu Hùng Lâm. Lúc này vẫn còn đang trừng mắt. Triệu Thiên Hầu, Đại Thiên Sư cho triệu kiến ta. Thiên nhân hồn này tạm để lại chỗ ngươi. nhờ ngươi bảo quản. Sáng mai ta sẽ đến nhà ngươi để lấy lại. Chớ có vứt bỏ đấy nhé. Đây chính là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần ném xong chút cơ hồn thì cũng chẳng thèm ngó xem Triệu Hùng Lâm có bắt được hay không. Hắn quay đầu, nhanh chóng theo bước Đại Thiên Sư. Chương 777. Cách điều chế 18 màu lửa. Ngươi! Triệu Hùng Lâm xứng người. Sau đó tức giận muốn xông thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nhưng thấy Đại Thiên Sư còn chưa đi xa. Hắn dù tức giận hơn nữa cũng không dám bùng nổ. Chỉ có thể thở hồng hộc gắng gượng đè nén lửa giận. Dù đầu óc hắn có chậm chạp đến mấy đi nữa cũng nhìn ra đây là ngang nhiên cướp đoạt. Bạch Hảo chết tiệt. Đưa ta một chút cơ hồn. Lại muốn ta trả cho hắn một thiên nhân hồn. Triệu Hùng Lâm uất nghẹn. Vừa tức giận vừa xót cùa. Thiên nhân hồn đối với hắn cũng là một loại tài phú xa xỉ chỉ có thể ngộ. Không thể cầu. Cho dù ở man hoang thì số lượng thiên nhân hồn cũng rất hữu hạn. Thời điểm hồn tu đột phá lên thiên nhân. Nếu có trong tay thiên nhân hồn cũng sẽ nâng cao tỷ lệ thành công. Vì thế, hành động này của Bạch Tiểu Thuần không khác nào đang khoét thịt Triệu Hùng Lâm. Đám quyền quý đứng chung quanh cũng sửng sốt nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Lạnh gáy với hành động ngang nhiên nhổ lông hổ của hắn. Quá độc ác. Đây là trắng trợn lừa bịp Triệu Hùng Lâm mà. Ngày mai đến lấy. Triệu Hùng Lâm bất kể thế nào cũng phải đào cho ra một cái thiên nhân hồn rồi. Đại Thiên Sư mặc dù quay lưng về phía quảng trường nhưng thần thức của ông ta vẫn bao phủ hết thảy. Hành động của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến ông nhăn mày. Mà thôi, coi như là phần thưởng cho hắn đi. Đại Thiên Sư không ngăn cản. Biểu hiện hôm nay của Bạch Tiểu Thuần đã khiến ông vô cùng hài lòng. Thế nên ông chỉ khẽ lắc đầu. Đứng lại chờ Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp mình rồi lại cất bước đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần thấy Đại Thiên Sư không có biểu hiện gì. Trong lòng càng thêm phấn khởi. Một đường vinh váo theo Đại Thiên Sư về tới Thiên Sư Điện. Đại Thiên Sư cũng không nói thêm gì. Chỉ bảo Bạch Tiểu Thuần lấy ra lệnh bài giám sát sứ. Ngón tay chỉ một cái. Ánh sáng đen lóe lên trên lệnh bài. Ông bình thản nói. Từ nay về sau. Ngươi sẽ trưởng quản 3.000 thi khôi quân. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Không bao lâu nữa 3.000 thi khôi của ngươi sẽ phải lên đường. Sau này khi có thu hoạch. Ngươi có thể tự lấy một phần coi như ban thưởng. Đại Thiên Sư nói xong thì bước vào Thiên Sư Điện. Không hề hỏi đến chuyện hắn tư tàng vật phẩm khi xét nhà Lý Trần Thiên Hầu. Thậm chí còn cho phép hắn ngày sau có thể giữ lại một phần của cải khi xét nhà. Ban thưởng lớn thế này khiến Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ. Vội vàng ôm quyền lớn tiếng hứa hẹn. Bạch Hảo cam nguyện xông pha khói lửa vì Đại Thiên Sư. Nhìn thấy Đại Thiên Sư đã khuất hẳn sau Đại Môn Thiên Sư Điện. Bạch Tiểu Thuần mới đắc chí rời khỏi Hoàng Cung. Một đường vinh váo trở lại giám sát phủ. Các thiên hầu nhìn thấy thì tức lắm nhưng cũng không dám tỏ thái độ. Sau khi về giám sát phủ. Chuyện đầu tiên Bạch Tiểu Thuần làm là cầm ngay lấy lệnh bài. Triệu hoán 2.000 thi khôi đang ẩm trong những quan tài dưới lòng đất kia. Những quan tài không ngừng chui lên. Xếp đầy khắp giám sát phủ. Đến khi dưới mặt đất chật ních thì có không ít cái bồng bềnh giữa không trung. Vừa đúng 2.000 cỗ. Thức tỉnh đi. Đại quân hắc giáp của ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một cách hưng phấn. Hắn vừa dứt lời. Âm thanh quan tài bị bật nắp vang lên liên tiếp. 2.000 thi khôi mặc giáp đen bước ra. Tử khí lan tràn. Thi khôi yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ. Thậm chí bên trong còn có 4 vị nửa bước thiên nhân. Khoảnh khắc 4 người đó mở mắt ra. Một luồng sát khí phô thiên cách địa bùng phát hình thành một dòng xoáy phía trên giám sát phủ. Thấp thoáng ánh chớp sáng rọi. Dị tượng này thu hút sự chú ý của 4 phương. Ai nấy nhao nhao kinh sợ. giám sát phủ lại có thêm thi khôi thức tỉnh rồi. Đây là 2.000 thi khôi. Tên Bạch Hạo này hiện tại đã nắm giữ những 3.000 thi khôi huyết quân. 3.000 thi khôi đã đủ dẫn phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn rồi đấy. Tiếng nghị luận lan tràn khắp các con đường. Đám quyền quý biết được thì sắc mặt trầm xuống. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần hiện giờ khiến ai cũng phải kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kích động đến thân thể khẽ run lên. Hắn nhìn một vòng 2.000 thi khôi rồi vung tay thả ra 1.000 thi khôi cũ của mình. Khí tức của 3.000 người khiến cho vòng xoáy càng thêm to lớn. Lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần không chỉ có thêm quyền điều khiển 2.000 thi khôi mà còn mở ra một loại thần thông. Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu một hồi. Thần thức khẽ động. Một tia sáng đen từ trong lệnh bài giám sát phóng thẳng tới thi khôi đã hút sạch kịch độc phủ nhân tâm lúc trước. Thi khôi này run rẩy. Khí tức không ngừng tăng lên rồi đột nhiên phát ra tiếng gào thét dưới cái nhìn chờ mong của Bạch Tiểu Thuần. Theo tiếng gào, khí tức của hắn lại lần nữa lên tới trình độ chuẩn thiên nhân. Khi cần thiết có thể hấp thu khí tức của thi khôi khác để duy trì trạng thái đỉnh phong của mình trong thời gian ngắn. Một trong những ban thưởng của Bạch Tiểu Thuần chính là gia tăng quyền lực của lệnh bài giám sát. Ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Cảm thấy lúc này dù mình chưa phải vô địch thiên hạ nhưng tiêu diệt mấy tên thiên nhân cũng dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng đúng là như thế. Cạnh hắn bây giờ có một chuẩn thiên nhân. Năm nửa bước thiên nhân và gần 3.000 nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu mình có thể mang được sức mạnh này về thông thiên hà thì cũng đủ chiến với tinh không đạo cực tông một trận. Ôm đùi đại thiên sư vẫn là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Nỗi sợ hãi lúc bị khôi hoàng nhìn chằm chằm trong hoàng cung đã bay biến hết cả. Hiện giờ ta đã là đại nhân vật ở man hoang rồi. Quả thực là nhân vật hết sức quan trọng nha. Bạch Tiểu Thuần thỏa thê mãn nguyện. Hắn rất muốn dẫn 3.000 thi khôi huyết quân của mình đi diễu hành khắp khôi hoàng thành để cho mọi người phải sùng bái sự lợi hại của hắn. Tiếng của Bạch Hạo bỗng truyền ra từ trong túi chữ vật. Giọng điệu rất vui mừng. Sư tôn, cuối cùng đệ tử đã điều chế ra cách luyện 18 màu lửa rồi. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to. Hắn ngửa mặt cười ha hà. Hôm nay đúng là xong hỷ lâm môn. Chẳng những thế lực được mở rộng mà cách luyện chế 18 màu lửa hắn chờ đợi đã lâu. Cuối cùng đã hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần lập tức vứt ý tưởng đi diễu hành ra khỏi đầu. An bài thi khôi canh giữ giám sát phủ rồi chạy về nơi bế quan. Bạch Hạo phấn khởi ngưng tụ cách điều chế vào cốt giản rồi đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Thần thức của hắn đưa vào cốt giản. Vẻ mặt thỏa mãn và chờ mong. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức. Ngước nhìn Bạch Hạo. Hắn hiểu được giá trị của phương pháp luyện chế 18 màu lửa to lớn khó có thể hình dung. Mức độ giá trị thậm chí đã vượt qua thiên nhân hồn. Vô số người đều khát cầu có được phương pháp luyện chế 18 màu lửa. Chỉ có gia tộc của địa phẩm luyện hồn sư mới nắm giữ nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai chịu truyền ra. Đồ nhi ngoan! Nếu vi sư có thể trở thành địa phẩm luyện hồn sư thì công của ngươi lớn nhất. Nói xem, ngươi muốn cái gì? Vi sư nhất định thực hiện cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc. Bạch Hạo được sư tôn công nhận và khích lệ thì vui sướng lắm. Bạch Tiểu Thuần là sư tôn của hắn, là thân nhân duy nhất của hắn. Có thể giúp ích được cho Bạch Tiểu Thuần là hắn đã thỏa mãn rồi. Sư tôn, ta không có mong muốn gì. Cái này để sau lại nói. Tiếp theo ta muốn dựa tên mạch suy nghĩ này sáng tạo ra cách điều chế 19 màu lửa. Mắt Bạch Hạo lấp lánh. Hắn tin rằng mình nhất định sẽ làm được. Hắn thật chờ mong khi ngọn lửa 19 màu nhảy múa trong tay sư tôn sẽ khiến man hoang rung động như thế nào. Ta muốn dùng hết khả năng để trợ giúp sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư. Bạch Hạo lặng lẽ quyết tâm rồi cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần, lại chui vào hồn tháp nghiên cứu. Bạch Tiểu Thuần nhìn hồn tháp, trong lòng thật cảm động. Hắn biết đối với đồ mi này thì công pháp dược tu rất quan trọng. Nhưng giữa man hoang này không thể tìm được công pháp đó. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Kiếm đâu ra công pháp dược tu đây? Khu vực thông thiên hà công pháp đa dạng, hẳn sẽ có. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen rồi hạ quyết tâm. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống thôi diễn các bước điều chế 18 màu lửa. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Cách điều chế 18 màu lửa cực kỳ phức tạp nhưng nguyên lý của nó cũng tương tự với cách Bạch Tiểu Thuần điều chế ra một tia lửa 18 sắc hồi bị lâm vào cảnh giới dung hỏa. Có thể nói phương pháp hoàn thiện này lấy nền tảng từ lần thử nghiệm đó. Sau khi diễn luyện cả một đêm, trong đầu Bạch Tiểu Thuần đã nắm chắc hơn một chút. Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp thành địa phẩm luyện hồn sư là tim hắn lại rộn lên. Bất quá, muốn chính thức luyện chế ra còn phải luyện tập nhiều mới được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn sắc trời. Triệu Hùng Lâm kia còn thiếu nợ mình một thiên nhân hồn. Phải đi lấy mới được. Hắn thu hồi cốt giàn. Đứng lên vặn người mấy cái rồi hào hứng đi đòi nợ. Triệu Hùng Lâm, ra ra ngươi đến rồi. Khi Bạch Tiểu Thuần đang vui tươi đắc ý thì Cử Dược Vương đắt ra một quyết định. Ngày đó, khi Hồng Trần Nữ báo cáo hết thảy những điều xảy ra ở đại điển tế tổ, ánh mang Cử Dược Vương sáng lên. Nhân tài, con mắt ta không nhìn lầm Bạch Hạo này. Kẻ này sâu không thể lường. Đứa con rể quý như vậy, mặc kệ hắn có lai lịch gì ta cũng đã nhắm hắn rồi. Bất quá Mạc Nhi tính tình nóng nảy, hai bọn chúng cứ như vậy thì khó mà tiến thêm một bước. Trước mắt cũng không nên để bọn chúng tiếp xúc với nhau nhiều. Cự Dược Vương trầm tư một hồi, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn ho một cái rồi truyền âm cho Hồng Trần Nữ. Mạc Nhi, vi phủ có một môn công pháp, con chỉ cần bế quan tiềm tu thì có 70% khả năng sẽ đột phá lên thiên nhân trung kỳ. Chương 778. Nhãn quá bạc mau. Nhãn quá bạc mau. Nhổ lông chim nhãn bay qua. Đây là nói về tính tình một người. Chim nhãn bay ngang mà còn tính chuyện nhổ lông thì phàm việc gì có lợi. Họ quyết chẳng bỏ qua. Dù rằng Cử Dược Vương đã rào trước đón sau nhưng những lời đó vẫn khiến Hồng Trần Nữ kinh ngạc thấy có gì đó không đúng. Sau khi nhận được công pháp, nàng cẩn thận xem kỹ nhưng cũng chẳng phát hiện chỗ nào đáng ngờ. Dù gì thì Cử Dược Vương cũng là cha nàng. Không thể tính chuyện hại nàng nhưng Hồng Trần Nữ vẫn ầm cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nghiên cứu công pháp hồi lâu, Hồng Trần Nữ không lo nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu bế quan tiềm tu. Nàng vội vàng muốn đột phá tu vi cũng một phần là do một trận chiến với Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã khiến này khác bất mãn với tu vi của chính bản thân. Con gái ngoan, cũng không phải là vi phụ gái ngươi đâu a. Công pháp này không có gì nguy hại cả. Chỉ là sau khi tu luyện, thời gian đầu lúc xuất quan, tâm trí ngươi sẽ kém minh mẫn, tư duy không trôi chảy, rất dễ nghe lời, ít nhiều có thể xem như bị tẩy não. Ta hết cách rồi, cũng chỉ vì ngươi quá thông minh. Nếu mọi sự cứ tiếp tục thế này thì chuyện giữa ngươi và Bạch Hạo làm sao có tiến triển được. Cự Dược Vương có chút chột dạ nhưng nghĩ lại mình dụng tâm cũng chỉ vì hài tử nên liền tự thấy mình là một người cha tốt. Thấy bước đầu tiên của kế hoạch mình đã thực hiện được, Cử Dược Vương hưng phấn. Nhân lúc Hồng Trần Nữ đã bế quan, liền gọi những thân vệ của nàng đến dặn dò, bảo họ phải thông báo cho mình ngay lập tức một khi nàng xuất quan. Nghe lời nói nghiêm nghị của Cử Dược Vương, các thân vệ vội vàng lính mệnh tuân theo. Làm xong những chuyện này, Cử Dược Vương thở sâu. Có được hay không, còn phải xem cơ duyên. Nếu bọn chúng không có cơ duyên thì tất cả sắp xếp cũng đều vô dụng. Triệu gia ở khu 19. Bằng vào thân phận thiên hầu của Triệu Hùng Lâm, phạm vi của Triệu gia cũng không kém gì Lý gia, Trần gia. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy từng tòa kiến trúc san sát nhau, không hề tinh mỹ mà lại thô to trông rất nổi bật. Nhất là ở hai bên quảng trường của Triệu gia có hai pho tượng thú cao đến vài chục trượng dựng thẳng đứng ở. Toàn thân tượng trắng nõn, dù rằng không phải được tạo tác từ linh thạch nhưng cũng là từ một tài liệu luyện khí hiếm gặp đắp nặn thành. Trông rất bất phàm. Đứng sừng sững giữa hai bức tượng chính là thiên hầu tháp của Triệu gia. Từ tháp tràn ra chấn động khiến người khác dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được từng trận uy áp của Triệu gia. Cơ hồ nhưng không chỗ nào không có. Giờ phút này, bên trong Triệu gia bên, tất cả con cháu của gia tộc đều đang ở diễn võ trường thí luyện với nhau. Triệu Đông Sơn, với tư cách là con trưởng của Triệu gia, đang khoanh chân ngồi ở vị trí chủ tọa. Tiếng là đang khảo thí các tộc nhân nhưng trên thực tế thì hắn lại không thể tập trung. Hai chân mày cứ trâu lại. Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên ngóng nhìn về bầu trời xa xa. Trong lòng liên tục thở dài. Nhớ lại bộ dạng đầy tức giận của phụ thân khi trở về ngày hôm qua. Triệu Đông Sơn lại phát sầu. Hắn biết hôm qua trong hoàng cung đã xảy ra khá nhiều chuyện. Những chuyện đó khiến hắn âm thầm phiền muộn. Lại càng thêm căm hận Bạch Tiểu Thuần. Thật quá đáng mà. Quăng cho Triệu gia ta một chút cơ hồn. Rồi lại muốn đòi một thiên nhân hồn. Chuyện này còn ác liệt hơn so với việc cướp trắng trợn. Triệu Đông Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trong cũng chẳng biết phải làm gì. Tối qua, Triệu Hùng Lâm quẳng cho hắn một thiên nhân hồn. Sau khi nói rõ mọi chuyện thì mặt mày hầm hầm đóng cửa bế quan. Cha a, ta hiểu chuyện này rất mất mặt. Toàn bộ Triệu gia hắn chỉ có mỗi thiên nhân hồn này thôi. Đây cũng là nhờ mối giao hảo với Trần Hảo Tùng mà được thiên công Trần Hảo Tùng tặng cho. Bây giờ lại phải xuất ra. Chuyện này càng khiến Triệu Đông Sơn cảm thấy bị ép bức mãnh liệt. Đang lúc hắn thấy vô cùng bất đắc dĩ thì trên bầu trời phía xa bỗng truyền đến một tiếng thét. Thanh thế không nhỏ. Triệu Đông Sơn nghe được thì nheo mắt. Trong lòng liền trầm xuống. Khi hắn ngẩng lên nhìn thì thấy nơi chân trời có mấy ngàn vệt cầu vồng mang theo sát khí kinh thiên động địa. Đang vụt tới như gió bay điện chớp. Tên Bạch Hảo vô sỉ này. Tới cướp hồn mà còn phô trương như thế. Trong lòng Triệu Đông Sơn chửi bới liên tục. Sắc mặt muốn đen lại. Hầm hầm nhìn thân ảnh đang dẫn đầu. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần đang diễu võ dương oai. Tốc độ hắn cực nhanh. Chớp mắt đã đứng giữa không trung phía trên Triệu gia. Tay áo hắn hất lên. Thanh âm đắc ý vang vọng toàn bộ Triệu gia. Thiên hầu Triệu lão ca. Vô cùng cảm tạ ngươi ngày hôm qua đã thay ta bảo quản thiên nhân hồn của ta. Hôm nay ta tới lấy đây. Giao thiên nhân hồn cho ta đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khoái chí vô cùng. Hắn sớm đã thấy Triệu Đông Sơn, nhưng lại nghĩ mình giờ địa vị cao như vậy cần nên đối thoại trực tiếp với Triệu Hùng Lâm. Còn Triệu Đông Sơn là bối phận dưới, mình không cần phải ớn tiếng. Bất quá suy nghĩ mình bây giờ địa vị cao như vậy rồi, tự nhiên muốn trực tiếp cùng Triệu Hùng Lâm đối thoại. Như Triệu Đông Sơn muộn như vậy bối phận, tự mình không cần phải quan tâm. Trong thiên hầu tháp, tâm thần Triệu Hùng Lâm cũng đang lan man. Lúc này cảm nhận được chuyện bên ngoài thì mặt hắn nhăn lại. Cố cưỡng ép bản thân nhìn xuống. Không để ý đến. Bạch Hạo, cầm lấy hồn rồi đi nhanh đi. Triệu Đông Sơn cắn răng nhẫn nhịn bay lên. Tay áo hất lên ném ra một quả thủy tinh. Thủy tinh cầu này sáng long lanh. Hóa quang tàn mát. Lại có uy áp khiếp người. Trông rất bất phàm. bên trong có ẩn chứa một ánh lửa, chính là thiên nhân hồn thuộc tính hỏa. Thấy quả cầu thủy tinh như một vệt cầu vồng bay thẳng đến, Bạch Tiểu Thuần liều giơ tay tiếp lấy. Mặt mày hắn hớn hở, ngẩng nhìn Triệu Đông Sơn. Đây chẳng phải chính là Đông Sơn đại chất tử đó sao? Ha ha, các ngươi khách khí quá. Gói ghém thiên nhân hồn của ta vào thủy tinh nữa. Không tệ, không tệ, đến. Hôm nay Bạch Thúc Thúc cao hứng. Ngươi mau bái kiến ta một cái. Bạch Thúc Thúc sẽ thưởng cho. Bạch Tiểu Thuần cười híp mắt nhìn Triệu Đông Sơn. Tên này đã mấy lần đắc tội mình. Hôm nay chính mình đã đến tận đây lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua. Hơi thở Triệu Đông Sơn bắt đầu rối loạn. Nghe Bạch Tiểu Thuần rõ ràng gọi mình đại chất tử. Nộ khí trong lòng hắn tăng vọt lên suýt nữa là không thể kềm chế. Cũng may hắn biết chiến lược Bạch Tiểu Thuần không tầm thường. Với lại thân là giám sát sứ, lại có 3000 thi khôi tràn ngập sát khí nên hắn chỉ có thể cố gắng đè lửa giận xuống. Trầm giọng quát Bạch Hạo, hồn đã giao cho ngươi. Sao người còn chưa đi? Nơi này không chào đón ngươi. Hắn vừa dứt lời, Bạch Tiểu Thuần đã trừng mắt trở mặt cực nhanh. Trong chớp mắt đang từ cười tủm tỉm đã chuyển thành tức giận. Bạch Tiểu Thuần giơ tay chỉ Triệu Đông Sơn. Đại chất tử, ngươi có ý gì? Nơi đây không chào đón ta. Ta đại diện cho Đại Thiên Sư. Ngươi không chào đón ta, chính là không chào đón Đại Thiên Sư. Ngươi! Triệu Đông Sơn nghe xong thì trong lòng biệt khuất như muốn phát nổ. Đang định giải thích nhưng Bạch Tiểu Thuần không cho hắn cơ hội. Tiếp tục cất lời. Không chào đón Đại Thiên Sư, chính là các ngươi miệt thị triều đình, miệt thị khôi hoàng. Chẳng lẽ Triệu gia các ngươi có âm mưu mờ ám? Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Hắn phất tay phải. Lập tức 3000 thi khôi liền bộc phát sát khí ầm ầm hình thành một vòng xoáy màu đen, bao phủ không trung phía trên Triệu gia. Ta không có ý đó. Triệu Đông Sơn nhất thời nóng nảy nhưng hắn cãi không lại Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế từ khi đảm nhận chức giám sát sứ, Bạch Tiểu Thuần đặc biệt ra thích chụp mũ những người từng có ý đồ mưu hại hắn. Chỉ cần người đó vừa mở miệng là hắn chụp mũ liền. Chiêu này rất lợi hại. Đừng nói là Triệu Đông Sơn, cho dù là cha hắn cũng không chịu nổi. Thậm chí là thiên công Trần Hảo Tùng, lần trước bị Bạch Tiểu Thuần chụp mũ xuống cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Ồ, là ngươi trột dạ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, giống như hắn đã bắt được nhược điểm vậy. Vừa dứt lời hắn liền hưng phần giơ tay lên như muốn hạ lệnh. Triệu Đông Sơn hô hấp gấp rút. Lần này hắn kịp phản ứng, vội vã tiến tới. Hít sâu một hơi cố kềm cơn phẫn nộ, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu ôm quyền. Vãn bối Đông Sơn, bái kiến giám sát sứ đại nhân. Triệu Đông Sơn căm phẫn thiếu điều muốn thổ huyết. Nhưng bây giờ Bạch Hảo không còn như lúc trước. Bây giờ hắn và cha hắn đều không thể trêu vào, chỉ có thể cúi đầu để tạm bình an. Ở trong tháp cao, Triệu Hùng Lâm cũng tức giận đến mức tay chân toàn thân đều run rẩy. Bạch Tiểu Thuần hơi bất mãn nhìn Triệu Đông Sơn. Hắn tự hỏi thế quái nào mà tên Triệu Đông Sơn này lại ứng biến nhanh đến thế. Tự thấy đáng tiếc, hắn đang muốn mượn cơ hội này để vơ vét tài sản Triệu ra. Hiểu chuyện nhanh đến vậy, thật mất hứng. Bạch Tiểu Thuần bất mãn buông tay xuống. Do không thể viện cớ được nữa nên hắn rất không vui. Hắn đảo mắt nhìn quanh Triệu ra rồi chỉ vào hai bức tượng thú trắng nõn kia. Hai pho tượng này trông rất khả nghi. Người đâu? Mau đưa đến phủ của ta để bản giám sát sứ nghiên cứu cẩn thận một chút. Hắn vừa dứt lời thì mấy trăm hắc giáp thi khôi liền tiến lên. Chẳng ngó ngàng gì đến Triệu ra. Hướng thẳng đến hai bức tượng. Chân mày Triệu Đông Sơn nhảy dựng, gân xanh trên trán giật giật. Nhưng do không nghe thấy cha mình truyền âm chỉ thị nên hắn chỉ có thể nhìn xuống. Để mặc mấy trăm thi khôi đem hai bức tượng mà triệu qua rất chân quý kia cứng rắn nhổ lên khỏi mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nhìn về Thiên Hầu Tháp. Chờ đợi hồi lâu nhưng Triệu Hùng Lâm Thủy Trung vẫn không xuất hiện. Chuyện đó khiến Bạch Tiểu Thuần hơi cục hứng. Hắn hừ một tiếng. Lúc này mới quay người gọi đại quân thi khôi mang hai pho tượng cùng đi. Dám trêu ta ư? Triệu Đông Sơn đã nhiều lần ra tay với ta. Pho tượng này xem như là đền bù. Bạch Tiểu Thuần vinh váo rời đi. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, trong Thiên Hầu Tháp mới truyền ra tiếng gầm nhẹ của Triệu Hùng Lâm. Hắn thở hồng hộc rất lâu. Hết lần này đến lần khác. Cục tức rất nghẹn trong người không cách nào bộc phát. Đến giờ mới có thể gào thét để giải tỏa bớt. Còn Triệu Đông Sơn lúc này lại lâm vào trầm mặc. Trong lòng đắng chát. Hắn thật sự đã kinh sợ Bạch Tiểu Thuần rồi. Hắn than thầm. Nếu sớm biết có chuyện ngày nay, thì lúc trước cho dù có thế nào hắn cũng không muốn đắc tội với đối phương. Thu lấy thiên nhân hồn, mang theo pho tượng về tới giám sát phủ. Sau khi an bài thi khôi thủ hộ, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ngồi ở chỗ bế quan suy nghĩ về lời nói của Đại Thiên Sư ngày hôm qua. Kế tiếp đành phải chờ Đại Thiên Sư truyền chỉ rồi. Cũng không biết là đến khi nào nữa. Không biết Đại Thiên Sư muốn tịch biên bao nhiêu gia tộc đây. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy chờ mong. Hồi lâu sau, khi hắn đang định tiếp tục nghiên cứu lửa 18 màu thì bên ngoài chỗ hắn bế quan xuất hiện thân ảnh của Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cầu kiến đại nhân. Chu Nhất Tinh đã được Bạch Tiểu Thuần an bài làm người của giám sát phủ. Ở đây tuy bị thi khôi nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần hắn không có ác ý thì mọi chuyện đều vô sự. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng về Chu Nhất Tinh. Khi nghe tiếng hắn thì đưa tay lên chỉ. Đại môn lập tức mở ra. Chu Nhất Tinh hít sâu một hơi thần sắc nghiêm nghị đi nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cúi đầu thật sâu. Nhất Tinh này, hãy chuẩn bị cẩn thận. Không bao lâu nữa, giám sát phủ chúng ta sẽ lại bận rộn đó. Bạch Tiểu Thuần học theo bộ dạng của Đại Thiên Sư bộ dạng. Nhàn nhạt mở miệng. Chu Nhất Tinh lập tức cúi đầu đồng ý. Sau đó thì chần chừ nhìn chung quanh rồi thấp giọng mở miệng. Đại nhân, tên Tống Khuyết kia, nên xử lý thế nào đây? Chương 779. Hài tử đáng thương. Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Sau đó vỗ đầu một cái. Hắn phát hiện mình đã quên bắn Tống Khuyết. Đúng vậy a, là tên Tống Khuyết ở Trần Gia đã tự xưng là cháu của Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh thấp giọng mở miệng. Ánh mắt quét nhanh qua Bạch Tiểu Thuần rồi vội vã cúi đầu. Là hắn đó hả? Đầu óc ta dạo này, nếu ngươi không nhắc, ta đã quên mất. Bạch Tiểu Thuần tự trách. Tuy hắn thấy mình chính là đại phúc tinh của Tống Khuyết, nhưng thân là trưởng bối cũng có chút kém quan tâm đến vãn bối. Đại nhân mỗi ngày đều có vạn sự để lo lắng. Đều toàn là đại sự lập quốc an bang. Mỗi một quyết định đều có thể gây chấn động thiên địa. Một lòng lo nghĩ đến an phúc của Khôi Hoàng Thành. Ty chức đáng chết. Chỉ một chút chuyện nhỏ này mà còn làm phiền đến đại nhân. Kính xin đại nhân chú ý nhiều hơn đến thân mình. Việc này là lỗi của ty chức. Chu Nhang Tinh mau chóng mở miệng. Giọng nói hết sức thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần nghe được thì cảm thấy Chu Nhất Tinh này rất biết ăn nói. Rất có phong phạm của chính mình. Trong lòng hắn thoải mái liền gật đầu tán thưởng Chu Nhất Tinh. Được rồi. Ngươi đem hắn đến đây. Tuân mệnh. Chu Nhất Tinh lớn tiếng đáp rồi quay người rời đi. Không lâu sau hắn đã quay lại. Trực tiếp ném Tống Khuyết tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trước khi đến, Chu Nhất Tinh đã cân nhắc đến chuyện Tống Khuyết có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần mà thay cho hắn một bộ quần áo vải thô. Nên giờ đây Tống Khuyết không còn trông rách mướp như khi ở Trần gia nữa. Tuy vậy, vẻ quật cường cùng điên cuồng của hắn vẫn mãnh liệt như trước. Ngươi có giỏi thì giết ta thử. Dượng của ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Khuyết chống tay đứng dậy. Bộ dáng kiên cường ngông nghênh nhìn Bạch Tiểu Thuần tròng trọc. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên mà chẳng khác gì đang giống hét. Tiếng gào to này khiến Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, nhưng khi nghe rõ lời nói thì hắn thiếu chút nữa không nhịn được phải bật cười. Hắn cất tiếng ho khan cố nghiêm mặt lại. Đứng dậy bước đến đi quanh Tống Khuyết một vòng. Mắt không ngừng dò xét Tống Khuyết. Ánh mắt này khiến lòng Tống Khiến run lên. Hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hắn cảm thấy người trước mặt ẩn chứa cái gì đó rất đáng sợ mà hắn không hiểu thấu. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng thôi. Ngặt nỗi Bạch Tiểu Thuần còn như ác thú giơ tay trái sờ chỗ này đưa tay phải nắn chỗ kia khiến cho Tống Khuyết không khỏi liên tưởng đến vô số chuyện. Nhất thời cả người hắn cứng ngắc trong lòng run rẩy. Tuy nhiên hắn vẫn giống to. Cho dù Tống Khuyết ta có chết, cũng tuyệt không khuất phục. Được rồi, không cần phải cứ la lối. Bổn đại nhân hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thuần là gì của ngươi? Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần như nở hoa. Ngoài mặt thì nghiêm túc hỏi. Còn lộ ra bộ dáng như có vẻ hơi kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế hắn tràn đầy mong chờ đáp án của Tống Khuyết. Tống Khuyết thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần thì hơi sửng sốt. Nếu có thể thì hắn tất nhiên là không muốn chết. Nội tâm lúc này đã bị dao động nên lập tức mở miệng. Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt để che giấu vui vẻ trong nội tâm. Biểu lộ cũng dần ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta. Hai mắt Tống Khuyết sáng lên. Gào thét thật lớn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đầy kích động. Ho khan một tiếng để cố nín cười. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng và kiêng kỵ hơn. Có phải ngươi đang nói đến cái tên đứng đầu Minh Hoàng bảng? Hơn nữa tu vi động trời tài trí kinh người. Làm điêu đứng trái tim của vô số nữ nhân. Khiến vô vàn nam nhân phải cúng bái. Lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ man hoang đang truy nã. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dứt lời. Tống Khuyết cũng ngây ngốc trong giây lát. Chu Nhất Tinh cũng muốn che mặt lại. Thầm nghĩ ra mặt tên này cũng quá là dày. Nhưng vô luận thế nào Tống Khuyết cũng không nghĩ tới người trước mắt chính là Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mặc dù sửng sốt. Nhưng hắn vẫn bị vẻ kiêng kỵ trên mặt Bạch Tiểu Thuần lừa gạt nên lập tức mở miệng. Chính là Bạch Tiểu Thuần đó. Ngươi nói cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Thuần nào? Có phải chúng ta đang nói đến cùng một người phải không? Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Nhắc nhở một câu nhưng biểu lộ ra bộ dáng giống như không thể tin nổi. Đến chính hắn cũng thấy mình diễn xuất quá lợi hại. Chính là người đứng đầu Minh Hoàng bảng. Hơn nữa tu vi động trời tài trí kinh người. Làm điêu đứng trái tim của vô số nữ nhân. Khiến vô vàn nam nhân phải cúng bái. Lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ man hoang đang truy nã. Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết hô hấp dồn dập. Trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm thấy người đối phương đang nói và cùng người trong lời của mình dường như không phải là một người. Trời ạ! Ngươi chính là cháu của tên Bạch Tiểu Thuần kia. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Lui lại về phía sau vài bước. Tay chỉ vào Tống Khuyết. Vẻ mặt làm như không thể tin nổi. Chu Nhất Tinh trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cúi mặt xuống. Hắn thực sự nhìn không nổi cảnh tượng này. Tống Khuyết càng thêm kích động. Hưng phấn mở miệng. Không sai. Ta chính là cháu của Bạch Tiểu Thuần. Còn là cháu duy nhất. Lão nhân gia người ấy cực kỳ coi trọng ta. lại cực kỳ chờ mong ta. Cô ta là đạo lữ của người. Người nhất định sẽ cứu ta. Nếu ngươi đụng đến một cọng lông của ta, dượng ta nhất định sẽ báo thù. Hắn chỉ hận không thể nói rõ ràng hơn nữa để người khác biết mình cực kỳ trọng yếu đối với Bạch Tiểu Thuần. Nếu như muốn bắt Bạch Tiểu Thuần thì nhất định không thể giết mình. Hắn muốn nhờ cách này để bảo trụ tính mạng. Những lời nói này, Bạch Tiểu Thuần không biết người khác nghe thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn nghe được thì lại cực kỳ thích chí. Cảm thấy thoải mái đến mức không sao tả được. Không ngờ lời ngươi nói đều là sự thật. Bạch Tiểu Thuần tu vi cái thế kinh thiên động địa kia lại chính là dượng của ngươi. Thôi được, Nhất Tinh à. Giữ người này lại trong giám sát phủ. Trước mắt cứ để hắn làm người hầu trong phủ. Tài nguyên tu luyện cũng có thể chia cho hắn một phần. Hừ, có hắn ở đây, ta tin tưởng Bạch Tiểu Thuần tuyệt thế thiên kiêu khiến vô số người si mê. Khiến cả man hoang truy lùng kia nhất định sẽ ngoan ngoãn chui đầu vô lưới. Bạch Tiểu Thuần phất tay. Lời nói chắc như đinh đóng cột. Tống Khuyết nghe đến đó thầm thở phào. Dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó quái quái nhưng cũng không cân nhắc thêm. Chu Nhất Tinh đã sớm không thể nghe nổi nữa. Vội vàng kéo Tống Khuyết đi mất. Sau khi Tống Khuyết và Chu Nhất Tinh đi khuất, Bạch Tiểu Thuần vội vàng đóng cổng. Phong ấm bốn phía rồi không kìm nén được nữa mà cười lăn lộn. Khuyết Nhi à! Nếu có một ngày ngươi biết được thân phận thật sự của ta thì không biết ngươi sẽ có biểu hiện thế nào. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn. Hận không thể lập tức nói cho Tống Khuyết biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng tự biết chừng mực. Hắn không hoàn toàn tín nhiệm Tống Khuyết nên dương nhiên sẽ không nói rõ chân tướng. Cảm giác giấu giếm thân phận rồi nghe đối phương thổi phồng về mình khiến Bạch Tiểu Thuần rất khoái chí. Hắn dự tính sau này mỗi khi tâm tình không tốt thì sẽ gọi Tống Khuyết đến hù dọa một phen. Nhất định có thể làm cho tâm trạng của mình mau chóng khôi phục. Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhớ tới thần toán tử. Không biết giờ này thần toán tử đang ở nơi nào. Hắn có lẽ vẫn còn ở man hoang. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sứ mạng của mình lại nhiều thêm một phần. Dù sao thần toán tử đã từng đi theo mình. Nay có lẽ hắn cũng đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mình tất nhiên cần phải tìm thấy và giải cứu hắn. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có chút manh mối nào về tung tích của thần toán tử. Hắn chỉ đành giữ ở trong lòng. Chuẩn bị luyện tập cách điều chế 18 màu lửa. Bỗng nhiên túi chứ vật của hắn khẽ động. Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu nhìn. Sắc mặt kinh hỉ. Hắn vỗ túi chứ vật. Vĩnh xạ tán liền bay ra. Lúc trước, một trưởng của Trần Hảo Tùng đã khiến tán dù tan nát. Chỉ còn lại phần không. Khi Bạch Tiểu Thuần xét nhà Lý Gia Thu được tấm gia thú thần bí kia rồi cho nó xung hợp với vĩnh xạ tán khiến cây dù chậm rãi khôi phục. Hiện giờ, vĩnh xạ tán hắc quang chớp tắt. Tấm gia thú kia đã trở thành tán dù mới. Tản ra từng luồng chấn động còn mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần nắm chiếc dù trong tay. Hắn cảm nhận rất rõ rằng vĩnh xạ tán ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Bạch Tiểu Thuần kích động mở dù ra. Tán dù vừa được căng ra thì trên mặt vĩnh xạ tán xuất hiện một gương mặt nửa khóc nửa cười. Gương mặt này đã trở nên rõ ràng, ngưng thực hơn trước. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần nhìn vào cũng có cảm giác váng vất. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi mới có thể tiêu tán dần trạng thái này. Vĩnh xạ tán đã khôi phục hoàn toàn rồi. Chương 780. Nghiện xét nha 10 ngày tiếp theo. Bạch Tiểu Thuần bế quan trong giám sát phủ để làm quen với việc điều chế lửa 18 màu. Thời gian dần qua, nhờ có Bạch Hảo giải thích, Bạch Tiểu Thuần đã rất thấu hiểu cách thức. Cũng thử luyện chế mấy lần nhưng sự hao phí trong khi luyện lửa khiến hắn gặp rắc rối. Cách điều chế của Bạch Hảo có chỗ bất đồng so với các cách điều chế khác. Đó là tài nguyên bị tiêu hao quá nhiều. Có thể nói, mỗi lần luyện chế đều cần chuẩn bị 10 phần lửa 17 màu mới được. Vì thế, dù Bạch Tiểu Thuần của cải phong phú nhưng cũng không chịu nổi sự hao tổn lớn như vậy. Phải làm sao bây giờ? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang sầu não thì Đại Thiên Sư xuất thủ. Sau 10 ngày suy tư cùng phán đoán, Đại Thiên Sư quyết định hướng chú ý vào 9 vị thiên hầu. Lão ra tay chẳng khác gì sấm sét, bất ngờ bắt giữ toàn bộ 9 vị thiên hầu. Việc này hoàn toàn oanh chấn cả man hoang. Luôn cả tứ đại thiên vương cũng bị kinh động. Toàn bộ Khôi Hoàng Thành, người nào người nấy đều thần hồn nát thần tính. Hơn 90 vị thiên hầu còn lại, ai cũng cảm thấy bất an, run như cầy sấy. Về phần thập đại thiên tông, tuy không có người nào bị tống giam nhưng cũng sợ hãi nên tự mình đều lựa chọn bế quan không tiếp bất kỳ ai. Tỏ rõ vẻ không muốn tham gia vào sự tình này. Dù chỉ là nửa điểm, cả Trần Hảo Tùng cũng cảm thấy phải cẩn thận. Sau khi cân nhắc cũng quyết định bế quan. Còn về gia tộc của 9 vị thiên hầu bị trấn áp, tất cả đều hoảng loạn. Do Đại Thiên Sư ra tay không chút dấu hiệu báo trước nên đám tộc nhân dù muốn chạy trốn ra khỏi Khôi Hoàng Thành cũng không kịp. Trong khi toàn bộ Khôi Hoàng Thành đang bàng hoàng thì Bạch Tiểu Thuần lại nhận được pháp chỉ của Đại Thiên Sư, lệnh cho hắn bắt đầu xét nhà. Rốt cuộc chức danh giám sát sứ của Bạch Tiểu Thuần cũng có đất dụng võ. Hắn đã ngóng đợi 10 ngày chỉ mong có giờ khắc này. Từ khi cửa hàng luyện linh của hắn bị hủy, tài nguyên thiết yếu cho tu luyện cũng bị đứt đoạn theo. Giờ này hắn chỉ còn trông chờ vào việc xét nhà để thu lại một phần. Sau khi nhận được pháp chỉ, cả người hắn liền kích động. Luyện chế lửa 18 màu đòi hỏi một số lượng hồn khó tưởng tượng được. Trong khi nếu muốn luyện chế cho quen thuộc chỉ có cách liên tục luyện tập mới có thể thành công. Không còn con đường tắt nào. Xét nhà. Sau khi xét nhà 9 thiên hầu này, ta hẳn có thể luyện lửa thành công rồi. Bạch Tiểu Thuần hứng thú rạc rào. Hắn không chút chần chờ lập tức mang theo 3.000 thi khôi, dựa vào danh sách mà Đại Thiên Sư đưa, bắt đầu tiến hành đi xét nhà. Một công việc mà hắn càng lúc càng quen thuộc đến phát si phát mê. Tiên sư bà ngoại nó chứ. Từ khi đến man hoang, ta bắt đầu liên tục xét nhà. Một đường từ Cự Dược Thành xét đến Khôi Hoàng Thành. Trong toàn bộ man hoang, nếu hỏi ai là người giỏi nhất về trình độ xét nhà, ta mà tự xưng thứ hai thì quyết chẳng ai dám xưng là thứ nhất. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, một đường bay thẳng đến gia tộc thiên hầu đầu tiên. Giám sát phủ vừa xuất hành thì gió sụp mây vần. Dù là ruột đầu trâu mặt ngựa cũng phải e sợ mà tránh ngay chứ đừng nói đến bá tính vốn đang cảm thấy bất an. Trong thời gian sau đó toàn quyền quý trong Khôi Hoàng Thành cảm thấy mình như trong cơn bão tố. Như giữa cơn ác mộng không cách gì thức tỉnh được. Bạch Tiểu Thuần đem thi khôi đại quân đến lần lượt khám xét nhà của 9 vị thiên hầu. Có thể nói mỗi gia tộc bị hắn khám xét xong đều như bị cào lên 9 thước đất không còn một cành cây ngọn cỏ. Ngay như các kiến trúc dù là có chút giá trị cũng bị hắn hủy sạch. Phảng phất như là một bầy chuột càn quét kho lương. Đến một hạt gạo cũng không còn. Trong việc này, công lao lớn nhất cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần mà chính là Chu Nhất Tinh. Đối với việc xét nhà, Chu Nhất Tinh như có thiên phú vậy. Hắn mà mở hỏa nhãn kim tinh lên thì hết thảy các bảo tàng đều bị phát hiện. Đều bị hắn dẫn người đến vơ vét sạch sẽ. Hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng. Một cách nói ẩn dụ dựa theo điển tích Tề Thiên Đại Thánh. Con mắt nhìn rõ hết mọi thứ. Thêm nữa, cũng vì muốn có các tài nguyên cần thiết cho việc luyện lửa, Bạch Tiểu Thuần còn đánh thức Tiểu Ô Quy dậy.